Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, A New Day một ngày mới. Elias do dự trong giây lát, rồi nhìn Sunny với một nụ cười buồn. Ổn rồi mà, quỷ, cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đưa chúng ta đến đây, nhưng giờ là lượt của tôi, đây là cơ hội của chúng ta. Đây là điều mà chúng ta đã chiến đấu suốt thời gian qua. Đúng không? Những câu chuyện mẹ tôi kể đều là sự thật. Tôi sẽ giải thoát cho cả hai chúng ta. Cậu sẽ thấy thôi. Chúa tể ánh sáng sẽ dẫn lối cho tôi. Nói xong, Elias vươn tay ra và lấy con dao gỗ từ tay Soven. Ngón tay cậu ta siết chặt quanh cán dao. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ và bước lùi lại. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô ấy sáng lên niềm vui, và giọng nói vang lên trong màn đêm tàn dần, đầy khát vọng và hy vọng. Hãy can đảm lên, cậu bé, các vị thần đang dõi theo. Sunny vật lộn tuyệt vọng chống lại áp lực nghiền nát đang ép cậu xuống đất. Nhưng không có ích gì, một tiếng gầm nghẹt ngào thoát ra từ miệng cậu. Chỉ vài bước xa, Elias đứng thẳng dậy. Bình tĩnh nhìn vào mắt người phụ nữ transcendent, siêu việt, xinh đẹp, sau đó vào tư thế chiến đấu. Cậu ấy biết mình đang làm gì. Cậu trai trẻ này có tài năng chiến đấu không kém gì Sunny khi cậu bằng tuổi. Có khi còn giỏi hơn. 2 tháng chiến đấu liên tục trong đấu trường đã cho Elias rất nhiều kinh nghiệm. Nhiều hơn những gì hầu hết mọi người có thể đạt được trong suốt cuộc đời. Và chắc chắn không ít hơn những gì Sunny có trên Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Không, như thế là chưa đủ. Nhưng nếu Elias thực sự có cơ hội thì sao? Sunny cũng đã từng đạt được nhiều điều không tưởng. Và cũng từng chứng kiến người khác làm được như vậy. Ngay cả trong tình huống hiểm nghèo nhất. Luôn có hy vọng. Đó là bài học mà Sunny đã học được. Chống lại mọi tỷ lệ cược, trong địa ngục của Forgotten Shore và sau đó là trong ngôi đền đá ở Night Temple. Đền thờ đêm, không phí một chút thời gian nào cho sự nghi ngờ và do dự. Elias cho dòng chảy Essen, tinh hoa, linh hồn của mình trào dâng cuồng loạn, rồi lao tới, di chuyển với sự duyên dáng và tốc độ mà rất ít Awaken. Người thức tỉnh có thể hy vọng đạt được. Tay cậu bay trong không trung, đủ nhanh để trở thành một làn mờ gần như không thể nhận thấy. Cú đánh rất nhanh và tinh danh. Tuy nhiên, đó chỉ là một cú đánh giả. Ý định thực sự của cậu ta là tấn công từ bên dưới. Và nó gần như hoàn hảo. Không có dấu hiệu cho thấy Elias đang chuẩn bị thay đổi hướng của cú đánh. Cậu ấy đã học rất tốt từ việc quan sát Sunny chiến đấu. Nhưng nếu Sunny có thể nhìn thấy điều đó, thì Soven cũng vậy. Đôi mắt Sunny nheo lại, ngay trước khi con dao gỗ chạm vào da thịt của Transcendent. Elias đột nhiên khựng lại, rồi chậm dần, đi vài bước không vững. Cậu lảo đảo, rồi bất ngờ ngã gục xuống đất. Một đường mảnh đỏ xuất hiện trên ngực cậu. Rồi nổ tung trong một dòng máu. Bên trên cậu, Soven thở dài với vẻ buồn bã và hạ tay xuống. Một giọt máu đỏ rơi từ những ngón tay thanh tú của cô. Đôi môi cô khẽ run. Và sau đó, một lời thì thầm gần như không nghe thấy vang lên trong tai Sunny. Không phải hôm nay, Sunny không nghe thấy nó. Cậu chỉ đứng im, mắt đờ đẫn nhìn Elias. Người đang nằm bất động trên mặt đất, cỏ đã thấm đẫm máu của cậu ấy, gương mặt không động đậy của cậu trai trẻ quay về phía Sunny. Đôi mắt xanh nhạt vẫn mở, tuy nhiên, đôi mắt ấy, từng sáng rực và đầy sức sống, giờ đã đục ngầu và trống rỗng, phản chiếu bầu trời đêm mênh mông vô tận, gương mặt của Elias trông gần như bình yên, cậu trai trẻ cuối cùng đã tự do. Sunny gầm lên, đấu tranh điên cuồng để đứng dậy, nhưng tất cả những gì cậu đạt được chỉ là khiến cơ thể bị thương nhiều hơn. Không bận tâm đến nỗi đau, cậu tiếp tục chiến đấu chống lại những sợi xích vô hình đang giữ chặt mình. cảm nhận mặt đất dưới đầu gối dần dịch chuyển. Giết, ta sẽ giết cô ta. Ta sẽ xé cô ta thành từng mảnh. Soven đứng yên trong một lúc, rồi im lặng cúi xuống, nhặt con dao gỗ từ những ngón tay không còn sức sống của cậu trai trẻ. Tiến lại gần hơn, cô nhìn Sunny với một vẻ mặt tối tăm. Sau đó hỏi, thế còn cậu, cậu có muốn đấu với ta không? Con quỷ nhỏ, Sunny nhìn cô, nghiến răng nở một nụ cười đầy hận thù. Cậu muốn, ôi, cậu thực sự muốn, nhưng cậu không thể, đấu với Soven chẳng khác nào tự tử. Chậm rãi, cậu lắc đầu, người phụ nữ xinh đẹp thở dài. Dĩ nhiên, sao ta lại mong đợi điều khác từ tên tôi tớ hèn nhát của xe đầu. Thần bóng tối, chứ, tay cô bất ngờ lóe lên, và một nỗi đau khủng khiếp bùng nổ trong cơ thể Sunny. Nhìn xuống, với cảm giác ác mộng quen thuộc, cậu thấy một cánh tay thanh thoát nhô ra từ ngực mình. Chiếc giáp của Undying trên, xiềng xích bất tử, đã vỡ nát thành từng mảnh. Soven nhăn mặt và rút tay ra khỏi lồng ngực vỡ nát của cậu, dễ dàng xé toạc trái tim vẫn còn đập từ bên trong. Cô nhìn lướt qua nó với vẻ thất vọng, sau đó hất cơ thể của con quỷ bốn tay xuống rìa của hòn đảo. Điều cuối cùng Sunny nhìn thấy trước khi chìm vào vực thẳm là dáng vẻ thanh thoát, xinh đẹp của cô ấy đứng cô độc trong đám cỏ cao. Rồi cậu rơi vào vòng tay của bóng tối, cơ thể cậu rơi xuống, nhanh hơn và nhanh hơn, nhanh chóng biến mất vào hư không của chín kỳ bì lâu. Chẳng bao lâu, cậu đã xa đảo đỏ đến mức ngay cả ký ức về ánh mặt trời cũng không thể chạm tới nơi đó. Lồng ngực của cậu bị xé toạc, và trái tim bị giật ra một cách tàn bạo, để lại một vết thương kinh hoàng. Sau khi rơi trong một lúc, Sunny thở dài, may mắn thay, cơ thể kỳ lạ ai của cậu có hai trái tim, và trong khi bất kỳ ai khác đã chết vì mất máu sau khi bị phá hủy một trong hai trái tim. Cậu có Blood Whip, máu whip, thứ đã giữ cho cậu sống sót dù đã nhận một vết thương ghê gớm như vậy. Cảm giác đó không hề dễ chịu, thực tế, nỗi đau khủng khiếp. Nhưng nó không thể so sánh được với nỗi đau mà cậu cảm thấy trong tâm hồn. Sunny nhắm mắt lại. Xin lỗi, Elias, tôi đã thất bại. Nhưng, đừng lo, tôi sẽ giết cô ta thay cậu. Một ngày nào đó, giết cô ta lần nữa. Tôi sẽ giết cô ta bao nhiêu lần cũng được. Cho đến khi xóa sổ hoàn toàn ký ức về cô ta khỏi sự tồn tại. Chỉ cần đợi, cậu nghiến răng. Rồi triệu hồi Heavenly Burden, gánh nặng thiên đàng, và đâm cây kim đen vào da thịt của mình. Darkwing, cánh bóng tối, xuất hiện trên vai cậu, nhanh chóng trở thành một cái bóng mờ. Cú rơi của Sunny chậm lại, rồi chậm hơn nữa, và cuối cùng biến thành bay. Cậu đang bay vào bóng tối, tiến xa hơn và xa hơn khỏi Red Colosseum, đấu trường đỏ, xa phía trên. Chân trời phía đông đã chuyển sang màu tím nhạt, báo hiệu sự xuất hiện của một ngày mới. Hết chương.